Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1227, ly khai Mao Sơn. Ly khai Đại Điện, tại trưởng môn dưới sự dẫn dắt, Lâm Long cùng Cổ Bác Văn đã cầu yêu đám người đi tới Mao Sơn căn tin. Tại Tam Trọng Thiên thời điểm Lâm Long tựu đã yêu Mao Sơn mỹ thực. Tuy nhiên bọn hắn Mao Sơn thuật không được tốt lắm, chế tác mỹ thực đích thủ đoạn hay là rất nghiêu bức. Rõ ràng là rất đơn giản đồ ăn, có thể làm được vị đạo ăn quá ngon. Tam Trọng Thiên đều đồ ăn, Tứ Trọng Thiên khẳng định cũng đã biết, thậm chí còn có vài đạo Lâm Long bọn người cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ ăn. Đặc biệt, ăn ngon, so cái gì Sơn Chân Hải vị ăn ngon nhiều hơn. Đặc biệt là Cổ Bác Văn cùng Cầu Yêu, không có chút nào tướng ăn, ăn lấy, hai người thậm chí đem chén đĩa phóng tới chính mình trước người. Trực tiếp có chén đĩa ăn hết, không có biện pháp, thật sự là quá tốt ăn hết, dựa theo Cổ Bác Văn thực lực, tại tiên giới cái gì đó không có nếm qua, trên bầu trời bay, hải lý du, trên mặt đất chạy, toàn bộ nếm qua. Duy chỉ có không có nếm quả ăn ngon như vậy đồ ăn. Những thức ăn này của Bác Văn cùng Cầu Yêu cũng đã gặp. Thậm chí tùy ý có thể thấy được. Trước khi cũng nếm qua. Nhưng chưa từng có nếm quả ăn ngon như vậy. Ha ha, các người ăn từ từ. Còn có, ta vừa rồi lại để cho người lại đi làm. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Nhìn xem mấy người tướng ăn. Bên cạnh Mao Sơn trưởng môn ra mặt tử co lại, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Hắn thực sợ ba người nghẹn chết. Ăn quá là nhanh. Trưởng môn, có rượu không? Thức ăn ngon nên có hảo tử. Cổ Bác Văn nhìn xem Mao Sơn trưởng môn hỏi. Trong thần sắc tràn đầy kích động. Ăn ngon như vậy đồ ăn. Phối hợp hảo tử. Vui thích, đi theo Lâm Long đi vào Mao Sơn không lộ a. Bằng không còn không biết tiên giới rõ ràng có ăn ngon như vậy đồ vật. Không có nếm qua người. Vĩnh viễn còn lâu mới có thể nhận thức có thật tốt ăn. Chỉ cần nếm qua một lần. Sẽ lưu luyến không quên. Ví dụ như Lâm Long đồng dạng. Lần này tới Mao Sơn mục đích. Ngoại trừ cho bọn hắn pháp thuật bên ngoài. Còn có tựu là ăn cái gì. Nếu như không phải đồ ăn mang không đi. Hắn đều bị trưởng môn làm nhiều một ít mang tại trên thân thể. Có rượu, ta lại để cho người đi cầm. Trưởng môn nói xong, trực tiếp phân phó đệ tử đi lấy rượu. Mao Sơn cùng Phật môn bất đồng, là có thể ăn thịt, uống rượu thậm chí kết hôn. Dù sao bọn họ là đạo sĩ không phải hòa thượng. Chỉ có hòa thượng không có thể ăn thịt, uống rượu kết hôn. Bất quá nói đúng không có thể. Trên thực tế rất nhiều hòa thượng đều vụng trộm ăn thịt uống rượu. Thậm chí cùng nữ nhân làm cái loại này không thể miêu tả sự tình. Một giống như đều là cùng Nico. Dù sao Phật môn cùng Nga Mi khoảng cách không xa. Một bên toàn bộ là nam nhân. Một bên tất cả đều là nữ nhân. Cho dù là tiên nhân. Cũng có hư không tịch mịch thời điểm. Trước khi Phật môn chủ trì bị thương. Nga Mi trưởng môn vẻ mặt lo lắng, khả dĩ chứng minh, hai người khẳng định đã làm không thể miêu tả sự tình. Dù sao lúc ấy Mao Sơn trưởng môn cũng bị thương, xem Nga Mi trưởng môn tựu phảng phất không có trông thấy một giống như. Nhưng bất kể là Mao Sơn hay là Phật môn, cũng hoặc là Nga Mi, đều là cùng một cái trên đường tiên nhân, có câu nói rất hay, đại đạo 3000. Trăm sông đổ về một biển, rất nhanh, một gã Mao Sơn đệ tử cầm lưỡng thân thể chính mình nhưỡng rượu đi đến. Trưởng môn, ngài muốn rượu đã đến. Hắn mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem trưởng môn nói ra. Sau đó lại đối với Lâm Long ba người nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi, bỏ lên trên bàn a. Đúng rồi, ngươi đi phân phó phòng bếp. Lại để cho bọn hắn làm nhiều gọi món ăn. Tốc độ nhanh một điểm. Vâng, người này đệ tử nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp ly khai. Lúc này trưởng môn cầm lấy một thân thể rượu, mở ra, lập tức, một cổ mùi rượu xông vào mũi. Hảo tửu, còn không có uống, gần kề nghe thấy được vẻ này mùi rượu của Bắc Văn cũng biết là hảo tửu. Hắn uống rượu không ít, lần thứ nhất nghe thấy được thơm như vậy rượu, uống lên đến khẳng định không kém. Ha ha ha, đây chính là chúng ta Mao Sơn chính mình sản xuất. Mấu chốt là cái này lưỡng thân thể rượu ta chân quý hơn 1000 năm. Nếu như không phải hôm nay Lâm Long huynh đệ tại, ta đều không nỡ lấy ra. Mao Sơn trưởng môn ý cười đầy mặt nói. Trên thực tế hắn gắn cái dối. Rượu căn bản không phải hắn chân tàng. Loại rượu này tại Mao Sơn rất nhiều, nhưng uống rất ngon thật sự. Cửa vào mềm mại, không cay, mang theo điểm một chút hương thơm. Rượu này cái ứng bầu trời có, người ta khó được vài lần uống a hát. Rượu qua 3 tuần, tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm. Lâm Long đứng người lên nhìn xem trưởng môn nói. Trưởng môn, chúng ta tự đi trước. Đi, các người phải đi đi nơi nào? Trưởng môn sững sờ, cái này còn không bao lâu. Rõ ràng muốn đi, hắn còn muốn một mực đem Lâm Long ở lại Mao Sơn. Xem ra là không thể thực hiện được rồi. Cũng thế, Lâm Long ở đâu là một cái tiểu nhân Mao Sơn có thể vây khốn. Hắn là Long, đang lúc ngao du tại rộng lớn phía chân trời chung. Ha ha, không biết, trước khi đạo tổ nói xong sắp gặp phải đại kiếp nạn. Ta muốn đi bên ngoài lịch lãm rèn luyện, tìm kiếm đột phá cơ hội. Nếu như một mực đợi ở chỗ này rất khó đột phá. Lâm Long nhìn xem trưởng môn ý cười đầy mặt nói. Vậy được rồi, ta cũng không lưu các ngươi. Bất quá các ngươi nếu muốn trở về, ta tùy thời hoan nghênh các ngươi. Trưởng môn nhẹ gật đầu. Chuyện này hắn cũng là biết đến. Lúc này cũng không định tại giữ lại Lâm Long rồi. Hắn ngược lại là rất muốn. Nhưng rõ ràng vãn lưu không được Lâm Long. Dù sao người ta có kiếp số. Liền nói tổ đều nói nguy hiểm, tự nhiên muốn cố gắng tu luyện, không có khả năng ở chỗ này qua an nhàn thời gian. Lúc này Lâm Long đối trưởng cửa ôm quyền, nhìn xem Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu nói, chúng ta đi. Nói xong, ba người lập tức hóa thành một đạo kim quang trực tiếp biến mất tại Mao Sơn trưởng môn trong mắt. Ba người tốc độ rất nhanh. Mấy cái thời gian hô hấp tự bay ra Mao Sơn, đi vào Tứ Trọng Thiên, trước khi bọn hắn tại Tứ Trọng Thiên tiểu trong thế giới. Bên trong tiên khí sung túc, hiện tại đi ra, còn có chút không thói quen, dù sao bên ngoài tiên khí không có bên trong nồng đậm. Thật giống như bên ngoài không khí không có bên trong tốt một cái đạo lý. Lâm huynh, chúng ta bây giờ đi trước Nhật Tông sao? Cổ Bác Văn nhìn xem Lâm Long hỏi. Đúng vậy, dù nói thế nào chúng ta cũng là trước Nhật Tông đệ tử. Đã đi vào tiên giới Tứ Trọng Thiên. Chúng ta đây tự đi trước Nhật Tông xem một chút đi. Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra. Lâm Long, không bằng chúng ta đi trước dị tộc A. Đúng lúc này, chó cắn đột nhiên mở miệng nói. Đi dị tộc, Cổ Bác Văn có chút mộng bức. Không biết Cẩu Yêu suy nghĩ cái gì. Không chỉ có là Cổ Bác Văn, tự là Lâm Long đều mộng ép. Cái này nếu đi dị tộc, không là muốn chết sao? Dị tộc chắc chắn sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt xem. Dù sao tiên tộc cùng dị tộc là đối thủ một mất một còn. Huống chi hắn còn giết dị tộc cường giả, làm cho dị tộc vốn có thể tiêu diệt tiên tộc, lại không có tiêu diệt. Thậm chí liền trước khi đánh rớt xuống địa bàn đều chắp tay nhượng suất. Cẩu thúc, tại sao phải đi trước dị tộc? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Tin tưởng ta, đi dị tộc, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Dựa theo ta đối với dị tộc rất hiểu rõ. Chúng sẽ không ra tay với ngươi. Thậm chí sẽ rất chào mừng ngài. Còn có thể trợ giúp ngươi đột phá. Dù sao chỉ có ngươi đột phá. Đi đến Ngũ Trọng Thiên, chúng mới có cơ hội đánh Tứ Trọng Thiên tiên tộc. Là có như gậy điểm đạo lý. nhưng là vạn nhất chúng lại phái cường giả xuống, chúng ta vừa đi, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Như vậy đi, chúng ta đi trước Nhật Tông, sau đó tại lại để cho trước Nhật Tông đệ tử đi dị tộc đi một lần. Nếu như hắn không có chuyện, ta cảm thấy được chúng ta có thể cho dị tộc cùng tiên tộc bắt tay giảng hòa. Lâm Long ý cười đầy mặt nói, dị tộc cùng tiên tộc đều thuộc về tiên giới, cùng hắn chém giết giết, còn không bằng chung sống hòa bình, thật giống như tại địa cầu. Hoa Hạ người cùng người ngoại quốc đồng dạng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.